Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, nhập ma hai càng, trong bụng cục cưng không có trả lời ta, hắn như trước yên tĩnh ở ta trong bụng quy tức, nhắm chặt hai mắt phòng ta tâm linh, ta còn muốn càng thêm nỗ lực tu luyện, cục cưng mới có thể tô tỉnh lại, sinh hạ hắn thời điểm, hắn mới có hoàn chỉnh tam hồn lục phách, ta xem hướng thần kiêu thời điểm. Hắn liền như vậy tà sát bình thường bể nghễ quỳ trên mặt đất vô vọng đạo nhân. Không có từ trước nửa điểm bóng dáng. Thần kiêu trở nên như thế, là có thể lý giải. Sư phụ là hắn chí thân người, từ nhỏ đưa hắn nuôi lớn. Sư phụ từ, kích thích hắn phát cuồng, hỏng mất, cuối cùng phá tan quỷ vương gây ở trên người hắn ngàn năm phong ấn. Sư huynh, ta thất thanh gọi hắn thời điểm mần nhi thần kiêu không có đáp lại ta. Giống như đã nghe không thấy ta thanh âm giống nhau. Sư phụ nói hắn muốn học hội khống chế chính mình quỷ khí. Hiện tại phong ấn giải trừ quỷ khí tựa như thoát cương con ngựa hoang giống nhau tiết ra ngoài. Tựa hồ căn bản là không chịu hắn khống chế. Hoặc là nói, thần kiêu căn bản không có ý đồ khống chế qua tà khí. Hắn bị thù hận che mờ hai mắt, điều này làm cho ta thực lo lắng. Ta nếm thử lại hô một tiếng. Sư huynh, ngươi cẩn thận tâm trí bị quỷ khí sở mông tế, sư muội. Ta vốn là quỷ, làm sao sợ vợ tâm bị quỷ khí sở xâm nhiễm. Sư phụ đã chết, ta thần kiêu cuộc đời này cùng đạo môn lại vô liên quan. Phàm gặp được đạo môn người trong, chỉ nhất tự, sát. Thần kiêu lạnh lùng bật cười, cười đến ta trái tim băng giá. Sư huynh, đây là như thế nào? Từng như thế nhân tiện hắn, cư nhiên biến thành một cái giết người không chớp mắt ác ma. Ta xem như vậy thần kiêu, muốn nói lại thôi, nhíu mày, xem ra cũng chỉ có thượng hiên có thể ra tay giúp hắn theo tà đạo thượng kéo trở về. Nếu không, người khác nói cái gì đều không dùng. Hắn nhập ma, một lát tâm ma khống chế tâm trí, sợ là liên chúng ta cũng không nhận biết cách dù nhỏ giọng ở ta bên tai nói một câu. Vân ta mặt trầm xuống gật gật đầu, ta tin tưởng thần kiêu thời khắc mấu chốt, nhất định sẽ khống chế tốt quỷ khí. Hắn, sẽ không thương tổn ta cùng ta cục cưng, kia vô trần đạo nhân nhất thời kích động phun lại ra máu tươi. Hắn ôm bị thương ngược. Bị ai gầm lên giận dữ, thần kiêu, ngươi làm cái gì a? Ngươi giết nhiều như vậy đồng đạo người trong, ngươi hảo hảo là đạo môn người trong, sư phụ ngươi đem ngươi nuôi lớn, hảo tâm thay ngươi giấu giếm thân thế, dùng đạo pháp giáo hóa ngươi, không thể tưởng được cũng là dưỡng hổ vì mắc thần kiêu mắt điếc tai ngơ. Hắn giết người động tác đến vô vọng đạo nhân thời điểm dừng. Lạnh như băng kiếm phong áp ở vô vọng đạo nhân trên vai. Ta lạnh ép hỏi nói, là ngươi bày ra trận này âm mưu phản bội chúng ta. Đúng hay không, vô vọng đạo nhân căn bản là chịu không dậy nổi này một kiếm. Thân mình nháy mắt bị mồ hôi tẩm ẩm, thân mình bị áp vào bùn lý. Trên mặt đất hình thành một cái lõm xuống hố. Hắn, không, là nó thân mình đang ở này biến hóa. Chậm rãi biến thành người lão đầu thử thân mình gì đó. Đau khổ cầu xin thần kiêu, ngươi liền xem ở chúng ta đều là sửa quỷ người, tha ta đi, này một màn thật sự có chút quỷ dị. Ta đều xem ngây người, trước mắt hảo hảo một người cư nhiên chậm rãi liền biến thành con chuột. Một thân hắc màu xám bộ lông, ở trong đêm đen bóng lưỡng, trên mặt còn mang theo chòm râu. Kia co đầu rụt cổ bộ dáng, có vẻ thực hoảng sợ, một đôi nho nhỏ con chuột ánh mắt héo rút lóe, như vậy cùng vừa rồi đầy ngập báo thù lửa giận bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Nguyên lai sống nhân tu quỷ, hội trở nên như vậy khủng bố, hơn nữa giống như tính cách cũng sẽ trở nên bất đồng, trở nên càng giống động vật, mà không giống một con người bản tính. Sư đệ, ngươi thật to gan, ngươi dám sửa quỷ, vô trần đạo nhân miệng trương là có thể nuốt vào nhất con chim đà điểu đàn. Là ngươi cùng quỷ giới người trong cấu kết, phá hư ta sư muội ra kết giới. Thần kiêu khí thế tà dị giống như là một pho tượng tà thần. cả người hắc khí trung mang theo một cỗ đáng sợ uy áp. Vô Vọng đạo nhân biến thành con chuột lão nhân chịu không nổi uy áp. Đầy miệng tràn ra huyết đến, run run giải thích nói, tự mình đồ bị giết, ta đã nghĩ muốn báo thù, khả sư huynh hắn rất yếu đuối, cư nhiên muốn cho tư thần cừu liền như vậy quên đi. Cho nên, mới có thể cùng quỷ mẫu hợp tác, hết thảy chủ ý đều là quỷ mẫu nghĩ ra được, ta phải biết rằng ngài cũng là sửa quỷ, không dám ân y, khởi dám làm như thế, sư đệ. Ngươi hồ đồ a, ngươi làm sao có thể cùng tà vật hợp tác đâu? Chúng nó đều là ăn thịt người không nhả xương, Vô Trần đạo nhân một bên hộc máu. Một bên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép quở trách Vô Vọng đạo nhân. Ta xem Vô Trần đạo nhân vô cùng đau đớn ánh mắt. Không khỏi lắc lắc đầu. Trên cái này thế giới chỉ cần là nhân đều sẽ có chính mình tư dục. Liền tính là đạo môn người trong cũng là giống nhau. Vô Vọng đạo nhân vì cấp chính mình đồ đệ báo thù. Không tiếc cùng quỷ vật hợp tác, liên hợp đêm nay khác môn phái đạo nhân, thiết kế giết chết sư phụ ta. Sư phụ ta vì thay ta thực thần kiêu đền mạng, cam nguyện chịu chết, nhân hòa nhân trong lúc đó, là vô cùng giống nhau. Vô Vọng đạo nhân thấp đầu, chậm rãi nói, sư huynh, ngươi không phải giống nhau cùng quỷ vật hợp tác sao? Hắn, liền thần kiêu một người, giết chúng ta 19 cái môn phái lý, cao nhất mấy người cao thủ ta như thế nào có thể giống như ngươi? Thần kiêu, ngươi thật to gan, đừng giết ta sư đệ, Vô Trần đạo nhân nhìn thấy thần kiêu trong tay giấy lên U Lam Minh Diễm. Hoảng sợ hô lên thanh, hừ, bị giết sư phụ ta thế nào có thể dễ dàng nhường hắn chết? Thần kiêu khóe miệng chậm rãi nhất câu, tà dị tươi cười làm cho người ta không rét mà run. Trong tay hắn minh diễm chém ra, thiêu đốt Vô Vọng đạo nhân quần thể, hắn thân thể ở hỏa diễm giữa điên cuồng dãy giụa vặn vẹo. Thét chói tai, cứu mạng a, đau, đau quá a, cứu mạng, thần kiêu, chúng ta đều là đồng loại, vở đồng căn sinh, tướng tiên gì quá mau. Sư huynh cứu ta kia tê tâm liệt phế tiếng la không dứt bên tai. Nghe đắc nhân tâm trung nhút nhát, Vô Trần đạo nhân thống khổ quay đầu sọ, không dám nhìn tới này nhất tình huống bi thảm ân y chờ hỏa diễm hóa đi Vô Vọng đạo nhân thân hình. Nó ở trong hỏa diễm chỉ còn lại có trong suốt thân thể. Đó là nó hồn phách, thần kiêu thân thủ hư trào, đã đem này hồn phách sinh sôi áp tiến nhất trương dương hỏa phù chung. Kia hỏa phù giữa không ngừng truyền đến Vô Vọng đạo nhân giống như gào khóc thảm thiết bình thường. Thống khổ tiếng kêu thảm thiết, này trương lá bùa, bị hắn tùy tay nhét vào trong lòng, hắn tà lãnh gợi lên khóe môi. Ngươi giết sư phụ ta há có thể cho ngươi tốt hơn. Ta muốn ngươi đời đời kiếp kiếp chịu dương hỏa thiêu thân khổ, ngươi. Ngươi rõ ràng liên bần đạo cùng nhau giết là được rồi. Thần kiêu, ngươi này nghiệp chướng, ngươi là sư phụ không công giáo hóa ngươi, Vô Trần đạo nhân nhìn đến bản thân thập đệ kết cục. Phẫn nộ mắng chửi, Vô Trần, ta sẽ không giết ngươi. Ta tuy rằng là quỷ, nhưng là ta không điên. Ta còn phân thanh thiện ác. Vừa rồi, ngươi đã cứu ta sư muội, thần kiêu thân thể bỗng nhiên mềm nhũn. Quỳ gối thượng, hắn buông xuống đầu, cầm trong tay chuôi kiếm. Mũi kiếm cắm vào bùn lý, trên người hắc khí giống như ti lũ bình thường không ngừng bay lên. Hắn thân mình không ngừng run rẩy, run run, trong suốt chỉ phúc bắt bỏ vào bùn đất bên trong. Sư muội, mau giết ta, quỷ khí muốn khống chế được ta. Ta muốn nhập ma, mau giết ta không nghĩ trở thành cái xác không hồn, hắn ra sức nhất giống. Như là chút xuống toàn thân sở hữu khí lực. Ta lại do dự, ta muốn giết chết với ta mà nói giống như chí thân sư huynh. Ta làm không được, ta vọt tới bên người hắn. Bị ai quý, sư huynh, ta làm không được, nhanh, tô tử, không giết ta, chính là hại ta. Thần kiêu thống khổ chảy xuống huyết lệ, thanh kiếm giao cho trong tay ta. Rất tàn nhẫn, thần kiêu muốn ta tự tay giết hắn, ta thế nào hạ thủ được. nhưng là không giết hắn, hắn liền sẽ biến thành không có tư tưởng ma vật. Vì sao muốn ta làm như vậy lựa chọn? Ta làm không được, rất tàn nhẫn. Sư huynh, cho dù ta chết, ta cũng không hy vọng ngươi có việc. Ta thanh kiếm ném tới một bên. Tựa như trên thân kiếm có cái gì bẩn này nọ giống nhau. Nhặt lên đến, Tô Tử, thần kiêu nổi giận gầm lên một tiếng. Ta hốt hoảng đi trên mặt đất, cầm kia thanh kiếm ni hắn nói. Đâm chết ta, nếu không, ta tự thành ma, nhanh, muốn không còn kịp rồi, ta thống khổ nắm chặt chuôi kiếm. Nước mắt giàn giụa, xem dần dần bị quỷ khí sợ ăn mòn thần kiêu. Rốt cục khống chế không được hỏng mất ngửa mặt lên trời hô to. Tinh toán, ta thật sự muốn chống đỡ không được. Cầu ngươi cứu ta sư huynh đi. Ta không nghĩ hắn chết, không nghĩ hắn nhập ma. Ngươi đến cùng ở nơi nào? Ta cùng cục cưng đều cần ngươi. OCV by Love Dayo. Hết chương.